Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 546, khẩn cấp nguy hiểm tín hiệu. Mấy người kinh hãi, Lưu Phi Khang Phi đám người muốn đi bắt, có thể Nam Nam thân thủ linh hoạt cực. Đừng nói giờ phút này bên người một cái cung nữ thái giám đều không có phi tần. Liền xem như thị vệ, đều không nhất định có thể đem đi ra ngoài Nam Nam cho bắt trở lại. Lưu Phi tức giận, đầu óc bắt đầu nhanh chóng quay vòng lên, rất nhanh chuyển chủ ý. Lúc này cùng đồng dạng có lòng này nghĩ Khang Phi liếc nhau. Liền gọi kêu, theo sau, nhanh lên cùng lên cái đứa bé kia. Một nhóm người vội vội vàng vàng đi theo. Nam Nam chạy mấy bước thế mà đặc biệt ngừng lại, giống như là đang chờ các nàng đuổi theo tựa như. Lưu Phi đám người rất nhanh đi theo. Nam Nam giống như là quen thuộc một dạng. Không lâu sau nhi, liền chạy tới Mông Quý Phi cửa xương phòng cửa. Còn đến không kịp gõ cửa, chỉ thấy Mông Quý Phi cùng cái này linh đài tự nữ trụ trì mở cửa. Một khối đi ra, nhìn thấy Nam Nam, Mông Quý Phi sửng sốt một chút, ngay sau đó mi tâm nhíu chặt, hắn sao lại tới đây? Nàng đang nghĩ mang theo sư thái đi xem trò vui đâu. Nam Nam hồng hộc thở hai cái, ngay sau đó bắt lấy Mông Quý Phi ống tay áo, đáng thương nói ra, tổ mẫu, có người khi phụ ta. Mông Quý Phi cất kỹ trên mặt không kiên nhẫn, xoay người sờ lên Nam Nam đỉnh đầu, nhẹ giọng thì thầm ôn nhu và thiện nói ra, Nam Nam ngoan, cái này trong chùa miếu ai cũng không dám khi dễ ngươi. Ai muốn đối với ngươi không tốt, cứ việc nói cho bọn hắn ngươi là bản cung tôn nhi là được. Bản cung còn có việc gấp, lập tức trở về, Nam Nam đi trước tìm ngươi mụ mụ a, vừa nói. Mông Quý Phi ánh mắt có từng tia trách đi. Hướng về cách đó không xa một cái hướng khác, sắc bén nhìn lại, nằm ở đó bên cạnh dưới mái hiên phi cắp lau mồ hôi lạnh. Có chút hổ thẹn, nàng cũng không ngờ tới Nam Nam sẽ bỗng nhiên chạy đến Mông Quý Phi tới nơi này. Nàng nghĩ tới ngăn cản, có thể Nam Nam sau lưng một mực đi theo Lưu Phi đám người. Chỉ cần nàng vừa hiện thân, Lưu Phi Khang Phi mấy người nhất định sẽ trông thấy bản thân. Đến lúc đó, càng là bị Mông Quý Phi rước lấy phiền phức. Bất quá, dựa theo nương nương kế hoạch, coi như nương nương bị Nam Nam ngăn trở, không đi đến hiện trường, kỳ thật cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Chỉ cần, không cần ra tình huống khác, là được rồi. Phi cắp mới nghĩ như thế, chỉ thấy đáy dưới Nam Nam đã bắt được Mông Quý Phi tay cầm dao động. Biểu lộ thống khổ nói ra, ta nói ta cũng có tổ mẫu, có thể các nàng căn bản là không để ý tới ta. Còn oan uổng ta, nhục mạ ta. Hắn đang nói chuyện, bên kia Lưu Phi Khang Phi đám người đã hạo hạo đãng đãng đến gần. Nhìn thấy Mông Quý Phi vặn lông mày bất mãn bộ dáng, Lưu Phi cùng Khang Phi liếc nhau, tiến lên một bước nói, Quý Phi nương nương, hôm nay cầu phúc. Vốn là tích đức làm việc thiện chuyện tốt, nhưng có người nhưng ở cái này chùa miếu bên trong lớn nói huyết tinh tàn bạo sự tình. Thậm chí còn đại nhân đả thương người. Xin hỏi nương nương, người như vậy, nên xử trí như thế nào? Các nàng nguyên bản là muốn làm khó khó Nam Nam mà thôi. Có thể tất nhiên tiểu gia hỏa này bản thân muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Vậy các nàng dứt khoát tương kế tựu kế. Hảo hảo chất vấn Mông Quý Phi. Mông Quý Phi nghe lời này một cái, ánh mắt cấp tốc tại trên người mấy người quét mắt một vòng, kết hợp Dạ Lan uy Dạ Lan lễ bộ dáng, lại nhìn thoáng qua Nam Nam, trong lòng đại khái có số. Quả nhiên Tu Nhi nhi tử cũng chính là một ngôi sao tai họa, chuyên môn cho nàng chế tạo phiền phức đồ vật. Nhưng trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng trên mặt nàng lại là Nam Nam tổ mẫu. Hôm nay nàng ở chỗ này lui ra phía sau một bước, Lưu Phi hai người bọn họ liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. A, các nàng thật cho là nàng Mông Quý Phi là dễ khi dễ như vậy sao? Lãnh mâu liếc các nàng hai mắt, Mông Quý Phi có chút tròng mắt, nhìn về phía Nam Nam. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nam Nam lúc này lòng đầy căm phẫn, thêm mắm thêm muối đem vừa rồi sự tình đều nói một lần. Mặt thay mình biểu trung tâm. Tổ mẫu, ta tuyệt đối không có chủ động khơi mào sự việc. Dạ Lan lễ trước muốn động thủ với ta. Hoàng gia gia nói qua. Ta là hoàng thất tử tôn. Không thể tùy theo người khác vô duyên vô cớ nói đánh là đánh. Hắn lập tức liền đem hoàng đế rời ra. Ở đây người đều trợn tròn mắt. Ngay sau đó trong lòng liền hiện lên nồng đậm ghen ghét. Hoàng đế đối với Tu Vương phủ hai cha con cái thật đúng là bất công lợi hại. Loại lời này, hắn chưa từng đối với hoàng tử khác hoàng tôn đã thông báo. Nam Nam giơ lên cái cằm. Thế nào? Các ngươi không lời có thể nói a? Về phần hoàng gia gia nói qua chưa nói qua lời này. Vậy căn bản liền không trọng yếu. Dù sao hoàng gia gia cùng mình nói qua nhiều lời như vậy. Chính hắn đều không nhớ rõ. Mông Quý Phi nở nụ cười. Nhìn về phía trước mặt mấy cái khí thế hung hăng người. Lưu Phi, Khang Phi, vừa rồi lời nói các ngươi đều nghe được. Nam Nam chỉ là nghe hoàng thượng lời nói. Tự vệ mà thôi. Lỡ tay mới bị thương hai vị tiểu thế tử. Cái này bất quá chỉ là tiểu hài tử ở giữa chơi đùa. Hai vị muội muội lại cần gì phải dính vào đâu. Tiểu hài tử ở giữa mâu thuẫn tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Vừa mới nửa ngày thời gian. Bọn họ nói không chừng lại sẽ chơi đến cùng nhau đi. Lưu Phi sao có thể cho phép nàng dạng này giả. Bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Bây giờ tình thế. Đã không phải là tiểu hài tử vấn đề. Tất nhiên mấy người các nàng phi tử đã dính vào. Cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Quý phi nương nương nói lời này. Thật đúng là lạnh thần thiếp môn tâm a. Lần trước tại thịnh thế tử trong sân. Uy Nhi, Lễ Nhi, Chiếu Nhi đều bị Nam Nam đánh mặt mũi bầm dập. Nằm ở giường đã mấy ngày. Nhưng đến đầu đến. Lại là ba người bọn hắn hài tử bị Tu Vương ra cùng Hoàng thượng khiển trách một phen. Thần thiếp đến mời quý phi nương nương làm chủ. Nương nương lúc ấy lấy vội vàng thất hoàng tử trúng độc làm lý do. Không muốn gặp thần thiếp. Lưu Phi vừa nói. Đột nhiên cười một tiếng. Đã như vậy, thần thiếp cũng chỉ có thể đem cái này cửa nước đắng nuốt xuống. Hôm nay, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Đả thương người lại là Uy Nhi Lễ Nhi. Lại mời quý phi nương nương làm chủ. Có thể nương nương lại còn nói đây bất quá là tiểu hài tử chơi đùa. Có phải hay không tại nương nương tâm mục bên trong. Đối với người chỉ có bản thân tôn nhi. Lầm người vĩnh viễn là Uy Nhi Lễ Nhi bọn họ. Mông Quý Phi sắc mặt thoáng chốc khó coi. Nhìn Lưu Phi mấy người như vậy dây dưa không bỏ tư thái. Nàng muốn tốc chiến tốc thắng mau rời khỏi nơi này kế hoạch sợ là không có cách nào tiến hành. Các nàng rõ ràng chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nghĩ cho bản thân một cái khó xử. Lưu Phi ý nghĩa, nói là bản cung xử sự bất công. Tất nhiên Lưu Phi có bản lĩnh này. Không bằng đi hoàng thượng chỗ ấy mời thánh chỉ. Để cho cái này hậu cung người chủ trì đổi thành Lưu Phi như thế nào? Lưu Phi sững sờ, ngay sau đó cười lạnh. Nương nương sao phải nói nhảm. Cái này hậu cung chủ sự nơi đó là nói đổi liền đổi. Nam Nam ngước mắt nhìn mấy người. Buồn bực ngán ngẩm tựa vào một bên. Tốt a, nơi này giống như không có hắn sự tình. Sự tình đã hướng về không thể dự đoán phương hướng một mực lệch. Một mực lệch, nhìn lại Dạ Lan Uy Dạ Lan Lễ mấy người. Giống như cũng trợn tròn mắt. Nguyên một đám trên mặt đều có vẻ lo lắng. Nhưng lại không có người giống hắn như vậy có nhàn hạ thoải mái thưởng thức bọn họ cãi nhau. Thế nhưng là sau một khắc, Nam Nam thanh thản biểu lộ thoáng chốc biến đổi. Ánh mắt nặng nề nhìn cách đó không xa cái kia quen thuộc bọ cặp cùng. Trên người nó nồng đậm hồng sắc bột phấn. Khẩn cấp nguy hiểm tín hiệu. Không tốt, giới thiệu chuyện nữ giả trang nam. Nữ cường, ngọt sủng cực hay http. tiuyencv.com/di-nối-tsiu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com/member/85645-converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.